như con mã đi chữ L đúng không, đi qua đây bị con tốt của Suka chặn, mà đi qua đây cũng vậy, mà đi lên như này bị con xe của anh hai ăn lên đúng không, phải làm sao? Có con súng không? Không có, cờ vui làm gì có con súng. Con súng đây nè. Không, đây là con... con gì đó? Cảnh giác. Không, con sĩ. Con sĩ. Đúng rồi. Giờ đúng không? Tới lượt Suka nha. Thế anh hai Suka nên đi vô đây nè. Rồi. Rồi, anh hai cũng sẽ... đánh cờ gì không biết đánh gì trên trời người ta dạy không vậy? Rồi. Có đánh con gì con tự đánh. Anh hai rồi. Ơi, anh hai có thần chí nè. Ba bị con này chặn lại rồi. Đây. Rồi có con này ăn thẳng. Đây không, đi chữ L mà. Đi ra đây. Là đây. Đây. Đúng rồi, ra đây. Rồi sau đó anh hai sẽ lên tốt. Mà giết bây giờ chạy đi. Chạy. Không. Chạy này nè. Chạy về đây. Chạy về đây nè. Đừng để con mẹ đi biết con này này còn cái này mà su con mã nè, con mã có đi được đi thẳng chéo không, được đi chéo tới đây luôn, ăn con này của anh hai đúng không, muốn làm như thế lắm đúng không, ăn chéo đi từ anh hai chạy ra đây, Suka con này ăn con ngựa ăn anh hai nè, chéo đó đúng rồi, ăn em cần. Anh hai cần hai con chết rồi. Thắng. Đánh đây. Con này là con vua nè. Con đức vua là có cái này trên đầu này, cái dư miệng này thấy không? Mất con này mà bị con khác ăn á là thua biết không? Còn con này là con hoàng hậu. Tập lúc đó anh hai ăn hoàng hậu. Ủa, em nhớ là con hậu cái con ăn con này. Không, Suka đặt ở đây trên đường anh hai ăn đúng rồi. Ừ, cái trên này. Con này ăn đường này, ăn đường chéo. Con này ăn đường thẳng rồi. Ăn đường chéo. Rồi. Con này, có con này rồi. Đây này, con này đi hình chữ L, biết chữ L không? Ừ. Chữ L như thế này nè, đó, biết không? Còn ăn chéo rồi nè. Còn nào đi thẳng, ăn chéo. Ăn chéo này, ăn chéo này. Nhưng mà có con nào ở đây không? Không. Vì sao ăn?